Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thật không phải A Tú. Chương 52, thật không phải A Tú. Thật không phải A Tú. An Vương Phi nhíu mắt nhìn Phượng Ly thần sắc, thử thăm dò hỏi, Phượng Ly hơi ngẩn ra xung sao, đã quay lại tinh thần. Tổ mẫu, cửu muội muội năm nay cũng bất quá mới 6-7 tuổi, cường điệu nhấn mạnh một chút 6 cùng 7. Nhưng mà An Vương Phi vẫn là đang nghi ngờ, ta thế nhưng là chưa từng thấy ngươi đối cái nào như thế dụng tâm quá, đếm trên đầu ngón tay đếm. Lấy, ngày bình thường có cái gì đều nghĩ đến, động một chút lại tại ta trước mặt nhấc lên cửu muội muội như thế nào. Tuyết rơi ôm vào ôm ra, trước kia Phượng Nghiên như thế nào trêu chọc, ngươi tối đa cũng liền là không để ý tới nàng, hôm qua còn vì A Tú giúp nàng. Dựng thẳng lỗ tai An Vương lập tức ngồi thẳng, cứ như vậy còn không có cái gì đấy. A Ly từ nhỏ là cái gì tính tình hắn làm tổ phụ rõ ràng nhất. Nhìn xem ấm áp như gió xuân, thì thật nhất là cái đạm mạc hai từ, tùy tiện gặp hắn đem ai đặt ở trong lòng quá. Cái này Thẩm gia cửu nha đầu nếu không phải niên kỳ còn nhỏ, hắn có thể vì kia là con tiểu hồ ly biến thành. Dùng cái gì tiên pháp nhi câu tôn nhi, ta chỉ đem A Tú xem như muội muội nhìn. Lúc trước tại lão sư trong nhà nhìn thấy nàng thời điểm, nàng mới một đoàn nhi lớn, mấy năm này nhìn xem nàng lớn lên, tươi sống ngang tàng, trên nhảy dưới tránh, một khắc cũng ngồi không yên. Rõ ràng xuất thân vọng tộc, vốn lại thuần lương hiền lành, liền liền trên phố tiểu hoa tử, nàng đều vui lòng đưa tay giúp một tay. Không riêng gì ta, liền Phượng Lâm Phượng Sâm mấy cái nào không yêu cùng với nàng chơi đùa đâu. Phượng Lâm Phượng Sâm, liền là đi theo Định Khang hầu học tập Hoàng Tôn, bởi vì tuổi còn nhỏ, cùng A Tú càng có thể chơi đến cùng đi. Tổ phụ tổ mẫu, chuyện chung thân của ta, lại qua mấy năm rồi nói sau, hắn tự có rất nhiều kế hoạch. Ở trước đó, cũng không muốn thành thân, đứng dậy hành lễ. Bọc áo khoác trở về, An Vương Phi nắm vuốt cái trán, cái này có thể tốt như vậy đâu, tôn nhi một ngày không thành thân. Nàng liền một ngày không yên lòng, An Vương ngược lại là nhìn thoáng được, khuyên thê tử, quên đi, A Ly từ nhỏ chú ý liền đang vô cùng, hắn không vui thành thân, ngươi liền xem như tuyển cái thiên tiên đến phóng tới hắn trước mặt. Hắn cũng là sẽ không đi bái đường, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Kéo đến kéo đi, cô nương tốt đều gọi người ta chọn lấy. Đến lúc đó đừng nói thiên tiên, không làm cái vô diệm nữ trở về cũng không tệ rồi. An Vương Phi chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mỏi mệt. Cái này trong kinh thành bây giờ làm sao vậy? Một cái hai cái nhấc lên thành thân đến đều cùng gặp quỷ giống như chừng 2 năm nữa. A Ly nói không chừng chính mình liền mở ra khiếu, nhìn chúng nhà ai cô nương đâu. Đến lúc đó, hắn liền phải chủ động tới cầu ngươi đi cho hắn cầu hôn. Luôn có ngươi dùng võ thời điểm đi, An Vương hảo ngôn hảo ngữ an ủi lão thê. Lại gọi thị nữ bên người, ta không phải nói a, Vương Phi 2 ngày này khẩu vị không được tốt, gọi là một đạo chua củ cải con vịt canh đến a. Đi trong phòng bếp nhìn một cái, làm xong không có Tĩnh Quốc công phủ. Thẩm Sơ Nhất chính quỷ quỷ túy túy từ trong ngực móc ra một bao điểm tâm kín đáo đưa cho A Tú. Tỷ, nhanh lên một chút, vẫn là ngươi có lương tâm a. A Tú cảm động đến lệ nóng doanh tròng, nhận lấy lung tung mở ra, gặp Xuân Vũ mấy cái nha hoàn đều bị đuổi đến bên ngoài đi. Vội vàng liền dồn vào trong miệng cùng một chỗ đi vào. Sơ Nhất tha thiết cần bưng một ly trà cho nàng. Tỷ ngươi chậm một chút, đừng nghẹn lấy a, một ly trà tràn vào trong bụng. A Tú phun ra một hơi thật dài, cảm giác chính mình rốt cục lại còn sống tới, cũng không biết chỗ nào học được biện pháp, nàng liền là lấy lạnh mà thôi, uống khổ dược chấp nhi thì cũng thôi đi, còn không cho cơm ăn. Cái này cả ngày, liền cho uống 2 bát cháo loãng, vẫn là đặc biệt tinh xảo cái chủng loại kia bát. A Tú đều lo lắng cho mình không có bệnh thế nào. Đến cho chết đói, cũng may Thẩm Sơ Nhất hoa nhi này từ quỷ tâm nhãn tặc nhiều. len lén đem học lý điểm tâm cho nàng mang về một bao. Ta cho tới bây giờ không có cảm thấy, hoa hồng này bánh đậu xanh ăn ngon như vậy quá. A Tú liên tiếp ăn tam khối mới ngừng miệng. Vỗ Sơ Nhất bả vai, tốt đệ đệ, lần sau ta lại đến phố, trả lại cho ngươi mang đồ tốt trở về. Sơ Nhất nháy nháy con mắt, trên mặt lộ ra lấy lòng cười, tỷ tỷ, ta cũng có thể lên phố nha, không có thèm ngươi mang cho ta đồ đâu, ngươi muốn cảm ơn ta, đem lần trước Tư Thúc tặng cho ngươi đầu kia roi đưa ta chứ sao, nghĩ hay lắm đâu. A Tú ăn uống no đủ trở mặt liền vô tình, mấy khối bánh ngọt liền muốn đổi đi ta roi rồi. Ngươi biết cái kia roi là cái gì làm sao? Thẩm Diễm biết A Tú thích võ, đưa nàng một đầu nhuyễn tiên. Cái này nhuyễn tiên dài ước chừng không hề có 6 thước. Toàn thân đen nhánh, ẩn hiện tơ vàng, huy động thời điểm phong thanh lôi cuốn. Hết sức lợi hại, là Thẩm Diễm trên chiến trường có được chiến lợi phẩm ni nghe nói. Roi thân là dùng Tây Nam một loại hiếm thấy cự mãng gân chế thành. Có thể thiên hạ đều chỉ có như thế một thanh, A Tú xem như bảo bối đồng dạng thu, Sơ Nhất đã thấy thèm đã lâu, đáng tiếc lần trước bị hắn trang ủy khuất gõ đi 2 con ngựa sau. Thẩm Diễm không tin nữa hắn, mặc cho Sơ Nhất nước mắt rưng rưng mà nhìn xem, lại cũng không có đem nhuyễn tiên tử cho hắn, nhưng làm Sơ Nhất chọc tức thật khóc lên, A Tú đem trên người xanh lục chăn gấm nắm thật chặt. Cả người nhi ngồi ở trên giường, nhìn từ xa cùng cái bánh trưng giống như, bánh trưng liếc mắt nhìn Sơ Nhất, người cái tiểu không đâu đâu người, còn muốn chơi roi nha, nhưng chớ đem chính mình mặt rút bỏ ra đi. Tả Hữu đánh giá một phen Sơ Nhất, thở dài, trong nhà huynh đệ tỉ muội bên trong vốn là ngươi nhất mập a, cũng không thể lại làm xấu nhất. Sơ Nhất yếu ớt pha lê tâm lập tức bị đả kích đến vỡ nát. Bụng mặt anh khóc, vẫn là thân tỷ a. Ít đến, trên mặt không có nước mắt đâu, Sơ Nhất để tay xuống. Một trương trắng trắng mềm mềm tròn vừa tròn trên mặt, quả nhiên sạch sẽ, ghé vào trên mép giường, nâng cằm lên, thần bí hỏi A Tú, tỷ, người có muốn hay không nghe bát quái? Bát quái cái từ này, vẫn là cùng A Tú học đâu. A Tú nhất là có khỏa bát quái tâm, lập tức hỏi. Cái gì bát quái? Thẩm Sơ Nhất trong mắt đổi tới đổi lui, không nói, ai yêu, còn thừa nước đục thả câu à nha. A Tú dứt khoát nằm xuống, thích nói đi, dù sao ta sớm muộn đều sẽ biết, có lẽ là 2 tỷ đệ niên kỷ nhất tương cận duyên cớ. Thường xuyên đều sẽ nói nhỏ nói một ít bí mật, Thẩm Sơ Nhất tại A Tú nơi này, căn bản liền giấu không được lời nói. Sơ Nhất cười hắc hắc, cởi bỏ giày liền muốn hướng trên giường bò. A Tú nắm lỗ mũi câm lấy cuống họng hô, không được lên đến, bị Thẩm Sơ Nhất một đôi tiểu chân thối hun đến cơ hồ muốn hỏng mất. Nàng thơm ngào ngạt chăn nhỏ, trùm lên Sơ Nhất chân thối nha tử sau còn thế nào dùng. Sơ Nhất mặc kệ, bò tới trên giường nắm lên A Tú một kiện nhi dệt lụa hoa áo bông liền phủ lên chân. Tỷ ta nói cho ngươi, hôm nay đại ca ca có thể phiền não rồi, ta liền hỏi hắn làm sao vậy, hắn trước còn không nói cho ta đây, về sau không chịu được ta mài, mới nói với ta, nhị thúc cùng nhị thẩm chính nháo đâu, nói là nhị thúc muốn gọi nhị tỷ tỷ đến cái gì hàn lâm người ta đi. Nhị thẩm tử không đáp ứng, còn nói, nhị thúc thích cái kia gia đình, liền tự mình gả đi, ngươi nói nhị thẩm đây không phải kỳ quái à. Nhị thúc là nam nhân làm sao gả người đây, phốc. A Tú chính uống nước, kém chút một ngụm nước phun ra đi. Ta nghe đại ca ca ý tứ, giống như nhị thúc định đem tứ tỷ tỷ gả đi đâu, Sơ Nhất đến cùng niên kỳ còn nhỏ. Nghe An Ca Nhi nói liên miên lại nhảy nói với hắn nửa ngày, cũng không có minh bạch nơi này đầu quan hệ. A Tú chỉ lắc đầu, gọi nàng nói, nàng nhị thúc cũng là cố chấp. Cùng đồng niên kiêm đồng liêu quan hệ tốt, liền nghĩ làm thân gia, nguyên bản cũng không có gì, có thể cái này kết thân, là muốn kết 2 họ chi tốt, đã nhị thẩm tử không nguyện ý, còn chưa tính chứ sao, cần gì phải đến cả cái nữ nhi quá khứ. Đầu năm nay, phần lớn là coi trọng đích thứ, nàng tứ tỷ tỷ đương nhiên cũng tốt, nhưng nếu là hai nhà kết thân, đến cuối cùng đã nói đích nữ đổi thành con thứ, người ta có thể vui lòng, coi như trên mặt mũi ngượng nghịu, nắm lỗ mũi nhận, nàng tứ tỷ tỷ gả đi sau, có thể trôi qua được chứ? Thanh Lưu nhà, càng chú trọng cái này, huống hồ cái kia toàn ra đều là người đọc sách, A Tú mặc dù chưa thấy qua, chỉ nghe nàng nhị thúc nói, liền biết nhất là nhã nhặn tỉ mỉ, từ cô nương tùy tiện tính tình, sợ là cũng lẫn nhau đều quá không đến cùng đi đâu. Hôm nay A Giao bị nhị thái thái gọi đi, liền lại không có trở về, bọn tỉ muội nếm qua cơm chưa liền tàn, A Tú cũng không biết A Giao trở về thế nào, nghe sơ nhất cái này nói chuyện, lại không tự chủ được thay A Giao cùng từ cô nương lo lắng. Nhịn không được thở dài, sơ nhất cũng cảm thấy tiên sinh cho mình bố trí lưng sách nhiều một chút nhi. Đi theo thở dài, hai tỷ đệ đầu đối đầu phát sầu thời điểm, A Châu chính mộc nghiêm mặt nghe Bạch Di Nương nói chuyện với mình. Ta là ngươi mẹ ruột, chẳng lẽ còn có thể hại ngươi không thành? Bạch Di Nương tận tình khuyên bảo tại A Châu bên tai khuyên. Tĩnh quốc công mấy năm này, phần lớn là tại Ôn thị chỗ nghỉ ngơi. Mặc dù ngẫu nhiên Tĩnh quốc công cũng sẽ đi Thanh Lan viện đi vào trong vừa đi. Lại sẽ không tiếp qua Demon Sơ Bạch Di Nương mất sủng ái. Tập trung tinh thần liền nghĩ như thế nào vãn hồi Tĩnh quốc công tâm ni lúc trước bởi vì đà. Thương A Châu mạt, lại bị giam mấy ngày này. Thu được về thời điểm, bởi vì trong đêm mặc vào đơn bạc y phục đối mặt trăng thở dài thở ngắn. Một đêm sau đó liền sinh trận bệnh nặng. Lệ Quý Phi đặc biệt từ trong cung đuổi người ra hỏi. Lại thường tốt nhất dược liệu, mệnh thái y cho dụng tâm trần trị. Bây giờ Lệ Quý Phi trong cung, cũng có thể cùng nhau giải quyết cung chuyện. Mặc dù liền treo cái tên, nhưng che chở một chút Bạch Di Nương, nhưng cũng đầy đủ. Cho nên, Bạch Di Nương sau khi khỏi bệnh, liền lại bắt đầu ra. Chỉ cần nàng không sinh sự làm yêu, Cố lão thái thái cùng Ôn thị cũng không lớn để ý tới nàng. Liền là khổ A Châu, dưới đèn nhìn mỹ nhân, Lệ Quý Phi thỉnh thoảng đuổi người đến xem Cố lão thái thái. Chỉ bất quá ý không ở trong lời, A Châu ngày thường dung mạo khuynh quốc khuynh thành, dung mạo càng tại quốc công phủ một đám tỉ muội phía trên. Theo Lệ Quý Phi người bên cạnh hồi phục Lệ Quý Phi nói, có thể trong kinh thành như thế phát triển cô nương cũng là phượng mao lân giác. Lệ Quý Phi tuy được sủng, nhưng trước kia dưới gối chỉ có một vị tiểu công chúa. Về sau nàng giao hoa cung bên trong có vị mỹ nhân. Sinh ra nhi tử liền rong huyết chết rồi. Hoàng đế liền mệnh Lệ Quý Phi phủ dưỡng vị kia tiểu hoàng tử. Bây giờ, tiểu hoàng tử cũng đã có 6 tuổi. Ngày thường thông minh lanh lợi, rất là đến hoàng đế yêu thích. Bởi vì lấy tiểu hoàng tử nguyên nhân, hoàng đế hướng giao hoa cung bên trong đi thời điểm, cũng liền nhiều hơn, cái này 1-2 năm đến, Lệ Quý Phi trên người thánh sủng, gọi toàn bộ nhi hậu cung bao nhiêu phi tần đều đỏ mắt. Nguyên bản coi như thành thành thật thật Lệ Quý Phi, tâm cũng liền bắt đầu lớn lên, tác giả có lời muốn nói, ngủ ngon nha, hết chương.